Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113, đệ 1113 trang. Ngọa tào, Chu Đại Nhân, Thế Giới Trọng Tài Tạc. Video click mở truyền phát tin, hình ảnh chung. Nào đó khổng lồ kiến trúc thể bị thật lớn màu bạc quang luân trực tiếp rào toái san bằng. Ở quang ảnh chung, mấy vạn binh tướng bị nhốt ở luân chuyển phương trình bánh răng chung. Bị nhốt, bị treo cổ, như là công nghiệp hóa nông trường cải trắng. Bị thu hoạch cơ một vòng càn quét cắt bình, nhất chiêu một quang luân, hủy thiên diệt địa, đồ luân. Biểu tình có điểm mê mang. Giống như ở phân biệt mặt trên kiến trúc thể có phải hay không chính mình hang ổ, Lauren cũng trợn to mắt, từ vừa mới đắc ý cùng cảm thấy mỹ mãn đến lúc này giờ phút này mờ mịt. Cũng bất quá là một đoạn văn tự một cái video sự, bọn họ đều như là những cái đó truy tinh fan não. Tàn ở nhìn đến nhà mình idol sụp phòng video thời điểm bộ dáng không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kia biểu tình thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng Xích Phong người không như vậy kiên định. Não tàn tình yêu, lúc ấy liền các loại nghị luận, ta dựa, là Thánh La Kiều mà Thế Giới Trọng Tài sao? Hình như là a, ta năm đó đi qua bên kia, đi ngang qua, nhưng liền cùng sâu răng người vòng quanh nha sĩ đi. Đen đủi thật sự, trực tiếp vòng qua, là không sai. Vừa mới chúng ta thương thảo hạng mục thời điểm không phải còn nhìn đến nó tư liệu tin tức sao? Cho nên, những người này nghị luận giống như là từng cây sắc bén cái đinh. Một chút gõ tiến bọn họ huyệt thái dương chung, Chu Lâm Lang nhưng thật ra có chút xin lỗi. Tinh tế trắng nõn ngón tay vỗ thủ sẵn máy truyền tin. Ôn nhu quả tính, nhẹ nhàng hỏi, gì? Xem đồ luân đại nhân biểu tình. Giống như ta hiểu lầm, là các ngươi bị trộm ra a, chương 261 chân chính trọng tài cái gọi là trộm. Ra, phải là ở đối phương tối cao chiến lực hoặc là đối phương với chính mình có uy hiếp chiến lực rời. Đi thời điểm, lén lút lẻn vào, lén lút làm sự, kinh thiên động địa diệt môn, lúc này mới kêu trộm ra, Xích Phong trọng tài viện nếu là đồ luân cùng. Tông tố đều ở hoặc là phàm là một cái ở. Đều không thể trộm ra. Cho dù là bốn cái đỉnh đại tướng đều đi cũng làm không được. Bởi vì một cái chủ nhân ở nhà. Nó chính là hoàn chỉnh công phòng hệ thống. Đệ nhất có thể tạo được thấy rõ. Đệ nhị có thể khống chế mệnh lệnh. Đệ tam có thể tạo được kịp thời cùng đồng cấp thế lực khác đỉnh đại tướng xin giúp đỡ. Nếu một cái đều không ở. Mặc kệ phía dưới nhiều ít cái đại tướng trấn thủ. Nó đều là hư nếu trộm ra người cũng là đỉnh đại tướng cấp nói, cho nên lần này trộm người nhà với. Cực hạn thao tác, đầu tiên bọn họ thiết hạ mồi. Trước tiên phán đoán Phù Xuyên sẽ đi cứu người. Đãi xác định người tới. Bọn họ phải đi một người chảo. Một cái là đủ rồi. Không thể nhiều đi, bởi vì một người khác đến lưu tại thần uy trai kiềm chế Xích Phong đế quốc người. Không cho bọn họ qua đi trích quả đào, nhưng dự phán cực hạn là dự phán ngươi dự phán, lúc này. Như cũ vẫn duy trì tàn phế trạng thái Giang Tiểu Mãn đã cảm giác được phía sau người khiếp sợ, được. Đến tin tức đi, tông tố đích xác chấn kinh rồi. Cảm xúc có rất lớn dao động. Lớn đến làm Giang Tiểu Mãn đã nhận ra, nhưng hắn trong tay màu đen thể lưu phóng thích càng thêm. Nhanh chóng hắn lòng tham áp qua đối đồng môn người hy sinh đau lòng. Ngược lại vội vàng dục khống chế nàng. Được đến nàng thần phục. Nắm giữ lực lượng. Ngày sau hảo rửa mối nhục xưa. Dục vọng nếu bị người chạm đến. Vậy ngươi tương lai liền ở người khác bàn cờ phía trên. Chẳng sợ ngươi là đỉnh đại tướng. Ở thể chữ. Đậm nét sắp nuốt hết nàng thời điểm. Giang Tiểu Mãn ở hắc ám bóng ma chung nhẹ nhàng nỉ non. Kỳ thật các ngươi thế giới này cũng không. Như vậy đáng sợ. Chỉ cần chúng ta nguyện ý. Vẫn là có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ, bởi vì chúng ta là ai? Chúng ta là có 102 toàn bộ trò chơi mạnh nhất đội ngũ, nàng ngẩng đầu. Phảng phất xuyên thấu qua vô tận không gian. Thấy được thật lâu trước kia. Nàng cùng chính mình đồng bạn ở Vinh Quang Đỉnh tiếp thu sở hữu người chơi chúc mừng cùng thần. Phục một ngày vinh dự. Chống đỡ nàng mười mấy năm ngày ngày đêm đêm lặp lại tự mình thôi miên. Ta không phải tàn phế. Ta sẽ không vẫn luôn như vậy. Ta là Giang Tiểu Mãn, là tuổi trẻ nhất mạnh nhất Tà Ác Vu Sư. A Xuyên tỷ tỷ nói qua ta là nhất bổng. Ta sẽ không liền giống như một đống bùn lầy giống nhau hư thối ở chỗ này, ta tàn phế quá. Nhưng ta bò dậy, hiện tại ta lại tàn phế. Không quan hệ, ta còn là sẽ bò dậy, chẳng sợ các ngươi. Các ngươi đều không ở ta bên người, chẳng sợ không có người lại giúp ta. Ta cũng không còn có đồng bạn, ta đây cũng muốn bò dậy, nàng ngày đầu tiên khắc tự. Đến 10 năm sau khắc tự. Trước sau là giống nhau tình cảnh không ai có thể giúp nàng, nàng nhìn một cái lại một cái đồng loại. Tiến vào, sau đó chết đi, không ai đi ra ngoài, nàng suy nghĩ. Có ai có thể dư ta trong bóng đêm một sợi pháo hoa? Bậc lửa ta mười mấy năm gian khắc sâu không cam lòng. Mau 20 năm giống như, đã lâu. Nàng cơ hồ cho rằng chính mình sắp hư thối. Nàng đều đã bắt đầu nghiên cứu linh hồn tự bạo kích phát trọng tài viện chú ngữ hệ thống hảo kéo đi. Một nhóm người cùng đi chết thủ đoạn, dù sao những cái đó đồng bạn cũng sống không bằng chết. Không bằng đại gia cùng nhau ca rớt, này phá địa phương ai ái đãi ai đãi, nhưng là. Nàng ở nỉ non chung mở mắt ra. Hướng phía trước mặt bởi vì lao ra nhà giam cùng những cái đó thủ vệ chém giết dẫn phát biển lửa. Hơi hơi mỉm cười, Tông Tố vốn dĩ liền ở cực hạn căng chặt thần kinh trạng thái. Nóng lòng hoàn toàn khống chế Giang Tiểu Mãn. Nhưng cũng ngộ đạo chính mình cùng Đồ Luân đã trúng đối phương điệu hổ ly sơn kế. Làm đối phương có trộm ra điều kiện, Giang Tiểu Mãn chỉ là đối phương mồi, nhưng cái này mồi thật sự. Quá chân quý, người nọ nhất định cũng luyến tiếc. Nàng nhất định sẽ đến, cho nên hắn kỳ thật phân tâm chú ý. Một cảm giác được Giang Tiểu Mãn đối phía trước biển lửa khác thường. Lập tức phản ứng lại đây. Huyết mạch phóng thích, mặt đất sinh trưởng ra từng điều tinh mịn dâu. Dâu tiếp xúc đến ánh lửa. Cảm ứng được ánh lửa chung tồn tại khác thường sinh mệnh đặc thù, bí ẩn. Giảo quyệt tại đây. Một đạo kiếm binh thế giới hoành bổ ra đi. Nhất kiếm xỏ xuyên qua hơn phân nửa cái trọng tài viện mặt bằng đường kính, xuyên thấu quá xác ngoài. Tường thể, thẳng tới phụ cận mặt hồ. Cắt ra hẹp dài thủy liệt cốc, nhưng cùng thời gian. Kiếm binh thế giới xuyên thấu mặt hồ thời điểm. Tông Tố phía sau lưng cảm giác được đáng sợ hấp lực. Hết chương.